Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 161. Côn bằng thân pháp nhập môn, cái này ngạc quỷ là bị phục sinh. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Trước đó tại Lôi Uyên trong đầm lầy gặp được Thây Khô Cự Lang cũng là ngưng đan cảnh thực lực, là bị hiến tế phục sinh, mà cái này ngạc quỷ hiển nhiên cũng là như thế. Chỉ là cái này ngạc quỷ bị phục sinh thời gian có chút lâu, nếu như không tỉ mỉ quan sát, cơ hồ nhìn không ra cái này ngạc quỷ là tử linh sinh vật, hẳn là bị phục sinh. Bất quá chỉ là dạng này, cái này ngạc quỷ thực lực cũng mạnh phi thường, không phải chúng ta có thể chống lại, có thể nói là đồng giai vô địch. Muốn đem cái này ngạc quỷ chảm giết, chỉ sợ chỉ có tối đỉnh cấp ngưng đan cảnh cường giả xuất thủ mới có thể, hoặc là anh biến cảnh cường giả xuất thủ. Chớ Khuynh Thành cười khổ, nếu là biết những này tà ác tồn tại muốn phục sinh cái này ngạc quỷ, bọn họ làm sao cũng muốn đi ngăn cản. Nếu là tại cái này ngạc quỷ vừa phục sinh thời điểm đem chém giết, hẳn là còn có một tia cơ hội. Thế nhưng là cái này ngạc quỷ phục sinh một đoạn thời gian rất dài, nó thế tất cũng thích ứng cái này cứng ngắc thân thể, có thể phát huy ra trước người một bộ phận thực lực. Thật chẳng lẽ muốn rút khỏi cái này Phong Diệp Thành? Nhìn thấy này ngạc quỷ liền muốn rút lui, Đoạn Lăng Phong nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng. Đương nhiên, nhất định phải rút khỏi Phong Diệp Thành, mà lại là hiện tại nhất định phải di y rút lui. Nếu là không rút lui, nhượng cái này ngạc quỷ thôn phệ quá nhiều nhân loại võ giả, nó thực lực hội biến càng thêm cường đại. Một khi hắn thôn phệ nhân loại quá nhiều, khôi phục thực lực đến đỉnh phong, đem không ai có thể dọn dẹp những người kia. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đem tin tức này phát ra ngoài, nhượng Ma Tha Vương quốc đỉnh phong chiến lực tới thu thập những người kia. Chớ Khuynh Thành đồng dạng không có cam lòng. Nàng là đến Phong Diệp Thành Lôi Uyên đầm lầy lịch luyện, không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy. Lịch luyện đến một nửa, nàng liền không thể không rút lui cái này Phong Diệp Thành. Tốt, chúng ta rút lui. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, đã muốn rút lui nơi đây, nhất định phải thừa cơ hội này đem tu vi đột phá đến luyện khí cảnh đi. Hiện tại Đoạn Lăng Phong là trúc cơ cảnh hậu kỳ bát trọng đỉnh phong, chỉ kém mấy ngàn điểm kinh nghiệm đã đột phá trúc cơ cảnh hậu kỳ 9 tầng. Cách đột phá luyện khí cảnh, nhiều nhất 200 vạn điểm kinh nghiệm liền có thể đột phá. Nếu là đem cái này ngạc quỷ cho xử lý, tối thiểu nhất hắn có thể thu lấy được 40 vạn điểm kinh nghiệm. Nhiều xử lý vài đầu là hắn có thể đột phá. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn biết, việc này rõ ràng có chút rất không có khả năng. Ngưng đan cảnh cường giả đều e ngại như hổ tồn tại, hắn làm sao có thể đem chém giết? Hắn có thể làm liền là nhiều liệp sát mấy tên luyện khí cảnh hắc thiết khôi lỗi hoặc là luyện khí cảnh yêu thú. Người đi giúp người đi, ta đến Đoạn Hậu, ta muốn nhiều liệp sát một số yêu thú. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Chớ Khuynh Thành nói một tiếng, hắn liền xoay người qua cửa thành. Phong Diệp Thành thành phá, đại lượng yêu thú mãnh liệt mà đến. Đoạn Lăng Phong một người giữ ải vạn người không thể qua, nhất định phải thừa cơ hội này nhiều liệp sát một số yêu thú. Trừ tích lũy điểm kinh nghiệm, cũng coi là tích lũy tư đi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công, thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển côn bằng thân pháp, độ thuần thục 2. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thi triển đoạn hồn đao pháp thành công, độ thuần thục 200. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tích lũy đến 90 vạn điểm kinh nghiệm. Xin hỏi phải chăng đối với nhân vật tiến hành thăng cấp? Đoạn Lăng Phong tại đại chiến, đột nhiên một đạo khác loại hệ thống nhắc nhở âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong tích lũy đến 90 vạn điểm kinh nghiệm, có thể đột phá trúc cơ cảnh hậu kỳ 9 tầng. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú 6057-2426 tiền vàng, đẳng cấp 29 cấp điểm kinh nghiệm, 500 phần 1 triệu nhân vật cảnh giới. Trúc cơ cảnh 9 tầng, trúc cơ cảnh hậu kỳ đỉnh phong công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Tầng 2 tiến độ, 0 phần 100. Vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục, 461.850 phần 1 triệu xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 924 phần 1.000. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 3.880 phần 10.000. Đăng đường nhập thất đạo cụ, tu luyện đan 1.000 khỏa, tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 100 tấm, bạo băng phù 100 tấm, thuấn di phù 10 cái. Còn muốn 100 vạn điểm kinh nghiệm mới có thể đột phá a. Còn muốn tại chém giết 30 tên luyện khí cảnh cường giả mới có thể đột phá. Đoạn lăng phong, đem nhân vật tiến hành thăng cấp. Cách đột phá cấp tiếp theo cần 100 vạn điểm kinh nghiệm mới có thể đột phá. Đối với dạng này giết hại Thịnh Yến, buổi tối hôm nay liền có thể làm được. Tiểu Lam, tiếp đó, chúng ta chuyên chọn luyện khí cảnh hắc thiết khôi lỗi ra tay đi. Đoạn lăng phong cùng lôi đình cự, mãng tiểu lam linh giác giao lưu, muốn thăng cấp nhanh chóng, vẫn là thiếu không nhỏ lam trợ giúp, không có vấn đề, tiểu lam ứng một câu, tiếp lấy thân thể hình lóe lên, một vệt sáng xanh lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo, một bộ luyện khí cảnh yêu thú liền ngã xuống đất không ngừng run rẩy. Đoạn lăng phong vọt mạnh ra, nhất đao đâm ra. Này quát tháo luyện khí cảnh yêu thú liền bị chém giết. Mà đoạn lăng phong thuận tay liền đem yêu thú kia xác chết thu nhập đến trong túi chữ vật. Cũng là hắn, giết cho ta hắn. Đứng tại ngạc quỷ trên lưng một tên người áo đen đột nhiên rít lên một tiếng. Tiếp theo, một đội luyện khí cảnh thực lực hắc thiết khôi lỗi giống như dòng lũ sắt thép một dạng hướng về cửa. Thành đoạn lăng phong chỗ phương vị tiến lên. Cẩn thận. Người bị người để mắt tới. Đột nhiên, lôi đình cự mãng tiểu lam hướng về phía đoạn lăng phong cảnh báo. Ta biết, chờ đến cũng là bọn họ. Đoạn lăng phong linh giác có thể so với ngưng đan cảnh cường giả. Hắn cũng cảm nhận được một đội hắc thiết khôi lỗi hướng nơi đây vọt tới. Là hắn biết mình bị tà ác thế lực để mắt tới. Bất quá, đây cũng chính là đoạn lăng phong muốn xem đến kết quả. Không vì cái gì khác, chỉ có luyện khí cảnh võ giả giết mới hăng hái. Một cái đoạn lăng phong có thể tích lũy đến 4 vạn điểm kinh nghiệm. Giết cái mười mấy cái, đột phá luyện khí cảnh là thỏa thỏa. Nếu đoạn lăng phong đột phá luyện khí cảnh, hắn thực lực sẽ biến càng thêm cường đại. Phế vật, thùng cơm, bắt lại cho ta ra hỏa này. Tiếng hét phẫn nộ từ ngạc quỷ trên lưng người áo đen trong miệng. Truyền tới. Luyện khí cảnh hắc thiết khôi lỗi thực lực là mạnh, có thể nói có thể quét ngang cùng giai. Thế nhưng là tại gặp được biến thái lôi đình cự mãng, bọn họ này vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hãn phòng ngự. Cái này hoàn toàn cũng là một cái cặn bã. Lôi đình cự mãng tiểu lam có thể rất dễ dàng liền phá hủy bọn họ phòng ngự. Mà đoạn lăng phong đang cấp nó sau cùng nhất kích chí mệnh, đem bọn hắn đầu, thân thể toàn diện đánh nổ. Loại này thường nhân nhìn như rất khó giết hắc thiết khôi lỗi cứ như vậy bị đoạn lăng phong túy. Tiện chém giết, trong nháy mắt, hơn 10 cỗ hắc thiết khôi lỗi. Luyện khí cảnh yêu thú liền chết tại đoạn lăng phong cùng tiểu lam đánh lén bên trong. Đoạn lăng phong mục tiêu là luyện khí cảnh yêu thú. Thế nhưng là cái này hắc thiết khôi lỗi muốn xông lên đi tìm cái chết. Hắn cũng không có cách nào. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển côn bằng thân pháp. Thuần thục 5. Chúc mừng chủ ký sinh thành công côn bằng thân pháp độ thuần thục tích lũy đến 1.000. Tiến vào xuất nhập môn kính chi cảnh. Tốc độ đề cao 10%. Lực lượng đề cao 10%. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống. Chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,